Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 42, nếu em muốn tập hôn môi, nên tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, nếu em muốn luyện hôn môi, nên tìm anh nhớ chi mổ. Cậu cứ thế mà đồng ý hẹn hò với cậu ấy rồi hả? Tống Thanh Thanh gào lên đầy kích động qua điện thoại. Hứa Chi Mộ không đứng ở ban công ký túc xá, mà là ở ban công hành lang cả tầng. Cậu không thể kiểm soát được độ cong khóe môi đang không ngừng nhếch lên. Cậu ấy nói tôi tặng cậu ấy một người bạn trai. Hứa Chi Mộ, cậu có biết rằng những thứ dễ dàng có được, đàn ông sẽ không trân trọng đâu. Tống Thanh Thanh tiếp tục gào thét. Hứa Chi Mộ không nhịn được cười. Cậu ấy nói thích tôi. Tôi không phải bảo cậu cứ câu cậu ấy thêm mấy ngày sao, tôi cũng thích cậu ấy lắm. Hứa Chi Mộ, Tống Thanh Thanh tức giận hét lớn. Cậu có chút tiền đồ nào không vậy hả? À, tôi không có tiền đồ, nhưng tôi có bạn trai. Tôi, Tống Thanh Thanh cuối cùng cũng không thể chịu nổi cái tên não tàn vì yêu này nữa. Bộp, một tiếng cúp máy, nhưng cuộc gọi vừa ngắt được 2 giây, cuộc gọi thoại mới của Hứa Chi Mộ lại gọi đến. Tống Thanh Thanh không chút khách khí ngắt máy. Giây tiếp theo Hứa Chi Mộ lại kiên trì gọi. Tống Thanh Thanh nghiến răng, đành phải chấp nhận nghe máy. Nhưng điện thoại vừa kết nối, cô phát hiện người gọi vẫn là Hứa Chi Mộ não tàn vì yêu. Cô nghe thấy Hứa Chi Mộ hỏi. Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết món quà Valentine mà Hạ Minh Chu tặng tôi là cậu ấy bắt đầu làm từ khi nghỉ đông đúng không? Tống Thanh Thanh, thôi bỏ đi, hủy diệt đi. 9 giờ rưỡi, Hạ Minh Chu đưa Hứa Chi Mộ đến dưới lầu ký túc xá của cậu. Nhìn cậu lên lầu, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích, hắn đứng dưới lầu ký túc xá nhìn chằm chằm lên tầng 3 hơn nửa tiếng đồng hồ, mới xoay người trở về ký túc xá của mình. Cửa ký túc xá vừa mở ra, Hạ Minh Chu còn chưa kịp bước chân vào, ba người trong ký túc xá vốn đang làm việc riêng đều dừng tay lại, Đỗ Tư Viễn thậm chí còn mặc kệ cả con boss đang đánh đến đoạn quan trọng, chạy thẳng đến trước mặt Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu đóng cửa. Ba người trong ký túc xá đã vây quanh hắn, người đầu tiên mở miệng truy hỏi là Từ Dương. Hạ Cẩu, cậu theo đuổi Hứa Chi Mộ bao lâu rồi? Từ khi tôi phát hiện tôi thích cậu ấy. Vậy là khi nào? Trần Vũ hỏi, ngày 22 tháng 12 năm ngoái. Giấu kỹ thật đấy, Đỗ Tư Viễn nói, đầu tháng 2 kinh thị vẫn còn đang ấm. Hạ Minh Chu kéo qua áo khoác lông vũ xuống, nói. Không định giấu, hắn cởi áo khoác, rất bình tĩnh. Giống như đang kể một chuyện vô cùng tự nhiên vậy. Việc tôi thích Hứa Chi Mộ, không cần phải giấu bất cứ ai. Đỗ Tư Viễn, đệt, Trần Vũ, đệt, Từ Dương, đệt, Hạ Minh Chu treo áo khoác lên tủ quần áo. Lúc này, Đỗ Tư Viễn nhiều chuyện nhất lại nói. Vậy tiến triển của cậu và Hứa Mỹ Nhân thế nào? Bao giờ mới theo đuổi được đây? Hạ Minh Chu quay đầu nhìn ba người trong ký túc xá, ba người đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Hạ Minh Chu đột nhiên nhớ đến màn pháo hoa rực rỡ, câu nói mang theo ý cười. Cũng không phải là không thể, vì kích động và hưng phấn, ngón tay hắn không kiểm soát được mà run rẩy mấy cái, hắn kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đã theo đuổi được rồi, đã theo đuổi, đờ mờ, cậu nói Hứa Chi Mộ đồng ý hẹn hò với cậu rồi hả? Đỗ Tư Viễn vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, Hạ Minh Chu gật đầu, vậy... Hứa Chi Mộ biết cậu có ý đồ bất chính với cậu ấy từ khi nào? Đỗ Tư Viễn lại hỏi. Hôm qua, Hạ Minh Chu nói, lúc này, một tiếng, đệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không thể diễn tả hết sự kinh ngạc của Đỗ Tư Viễn, cậu ta liên tục thốt lên mấy tiếng. Đệt, Trần Vũ và Từ Dương cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, hai người lập tức lao về phía Đỗ Tư Viễn, nở nụ cười phấn khích. Cậu thua rồi. Mau đưa tiền đây, Đỗ Tư Viễn, sau khi Đỗ Tư Viễn, xuất huyết, 200 tệ, cậu ta dưng dưng gửi tin nhắn cho Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ, sao cậu dễ theo đuổi vậy hả? Hạ Cẩu mới tỏ tình hôm qua, cậu. Cậu vậy mà hôm nay đã đồng ý hẹn hò với cậu ấy luôn, cậu không thể. Treo, cậu ấy thêm mấy ngày sao? Hứa Chi Mộ vừa kết thúc cuộc gọi với Tống Thanh Thanh, đứng ở ban công hóng gió đêm một lúc, sự nóng nảy trong người mới giảm bớt. Cậu đang định về ký túc xá thì thấy tin nhắn Đỗ Tư Viễn gửi đến. Cậu nhìn chằm chằm hai tin nhắn này một lúc, sau đó quen thuộc đăng nhập vào diễn đàn kinh đại, tìm kiếm vài từ khóa, gửi mấy đường link cho Đỗ Tư Viễn. Hứa Chi Mộ, đường link nam thần trường học rốt cuộc khó theo đuổi đến mức nào? Hứa Chi Mộ, đường link tôi nghi ngờ Hứa Chi Mộ là người vô tính, sẽ không dừng chân vì chuyện tình ái thế gian. Hứa Chi Mộ, Đường Linh Hoa khôi trường bày tỏ tình cảm nửa học kỳ. Hứa Chi Mộ không mảy may lay động, nam thần trường bên cạnh bày tỏ tình cảm nửa năm cậu ấy cũng không mảy may lay động. Rốt cuộc Hứa Chi Mộ thích người như thế nào? Đỗ Tư Viễn ban đầu không hiểu ý của Hứa Chi Mộ khi gửi những tin nhắn này, nhưng nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cậu ta cũng phản ứng lại với trí thông minh có thể thi vào kinh đại của mình. Ý của Hứa Chi Mộ là cậu rất khó theo đuổi, cực kỳ khó theo đuổi. Nhưng Hạ Minh Chu vừa theo đuổi đã thành công, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ, chỉ có Hạ Minh Chu mới theo đuổi được. Sau khi đau khổ mất 200 tệ, Đỗ Tư Viễn cảm thấy thân là một con cún độc thân, cậu ta đã bị đôi cẩu nam nam nào đó làm tổn thương sâu sắc. Sau khi nhắn tin với Đỗ Tư Viễn, Hứa Chi Mộ về đến ký túc xá, nhưng khi nhìn thấy con mèo và bó hoa hồng đặt trên bàn học, toàn thân cậu lại nóng ran. Cậu rất muốn làm gì đó, Hứa Chi Mộ mở điện thoại, chuẩn bị đổi biệt danh cho bạn trai. Cậu chưa bao giờ đổi biệt danh cho Hạ Minh Chu, vẫn luôn là tên WeChat của hắn, gọn gàng một chữ Hạ. Cậu mở cột biệt danh, nhìn chằm chằm vào dòng trống một lúc, rất không biết xấu hổ gõ ba chữ. Đổi xong biệt danh, cậu nhấp vào chỉnh sửa. Vào trang chi tiết WeChat của Hạ Minh Chu, sau đó cậu đột nhiên phát hiện biệt danh của Hạ Minh Chu đã thay đổi. Rõ ràng vài chục giây trước vẫn là một chữ Hạ, nhưng bây giờ đã trở thành một từ tiếng Anh, mà ý nghĩa của từ tiếng Anh này là. Tìm Hứa Chi Mộ đập nhanh hơn, cậu cắn môi nhắn tin cho Hạ Minh Chu, anh đổi tên WeChat rồi à, bạn trai, đổi thành Twilight. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm tin nhắn này, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Hạ Minh Chu thấy Hứa Chi Mộ mấy chục giây rồi vẫn chưa trả lời, nên lại gửi một tin nhắn, có nghĩa là hoàng hôn. Hứa Chi Mộ liếm mép môi, cười gõ chữ, bốt có nghĩa là thuyền. Bạn trai, anh biết, hồi mẫu giáo đã biết rồi. Nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc, Hứa Chi Mộ trở về trang biệt danh của Hạ Minh Chu, xóa biệt danh bạn trai vừa đặt, đổi thành biệt danh WeChat hiện tại của Hạ Minh Chu. Twilight, có nghĩa là hoàng hôn. Càng có nghĩa là Hứa Chi Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của Hứa Chi Mộ cả đêm đều hưng phấn, nằm trên giường, cách một lúc lại lấy điện thoại ra xem, xác định chuyện tối nay xảy ra không phải là mơ. Cậu gần như không ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau tinh thần cậu tốt đến lạ thường, không hề có vẻ gì là cả đêm không ngủ. Đêm thứ hai yêu đương, tinh thần vẫn hưng phấn cao độ. Đêm thứ ba yêu đương, vẫn hưng phấn. Nhưng đến rạng sáng cuối cùng cũng ngủ được. Ngày thứ tư yêu đương, vẫn hưng phấn, nhưng ngoài hưng phấn ra, cậu đột nhiên phát hiện, tuy rằng quan hệ của cậu và Hạ Minh Chu đã trở thành người yêu, nhưng cách bọn họ ở bên nhau vẫn giống hệt như học kỳ trước. Mỗi ngày cùng nhau ăn ba bữa sáng, trưa, tối, có tiết thì mỗi người đi học, không có tiết thì nhắn tin tần suất cao, thỉnh thoảng dính lấy nhau. Vậy, chẳng lẽ học kỳ trước bọn họ tuy là bạn bè, nhưng cách ở bên nhau đã giống như cặp tình nhân rồi sao? Hôm nay là thứ bảy, lịch trình thứ bảy của Hứa Chi Mộ là đến phòng tự học thư viện để tự học, tiện thể livestream, Hạ Minh Chu đương nhiên phải đi cùng cậu. Vẫn là phòng tự học đã đặt trước tương đối lớn, bàn học của phòng tự học này dài khoảng 1m8, hoàn toàn có thể chứa hai người đàn ông trưởng thành ngồi cạnh nhau, mà Hạ Minh Chu đã livestream cùng cậu rất nhiều lần trong học kỳ trước, cũng rất hiểu quy trình livestream của cậu. Thấy cậu đã đặt sách vở bút viết xong, Hứa Chi Mộ nhắc nhở hắn đừng lên tiếng, sau đó mới bắt đầu livestream. Hứa Chi Mộ là kiểu streamer học tập, kiểu streamer sau khi vào đại học tần suất livestream giảm mạnh, mỗi lần livestream đều báo trước một tiếng, nên lượng truy cập hiện tại của cậu tuy không bằng lúc học lớp 11, lớp 12, mỗi lần livestream đều có mấy vạn người xem, nhưng chính vì cậu livestream ít hơn, nên thực tế mỗi lần livestream ban đầu cũng có gần vạn người xem. Hứa Chi Mộ như thường lệ chào hỏi người hâm mộ, trả lời vài câu hỏi, rồi nói. Được rồi, hôm nay định xem trước môn học mới của học kỳ này. Sinh học phân tử hiện đại, tôi bắt đầu đọc sách đây. Nói xong, Hứa Chi Mộ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cúi đầu bắt đầu đọc sách. Nhưng cậu còn chưa đọc được hai trang sách, đã cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hứa Chi Mộ muốn cố gắng phớt lờ ánh mắt đó, nhưng hoàn toàn không thể phớt lờ được. Cậu đành phải ngẩng đầu, nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi. Sao vậy? Tuy rằng học kỳ trước bọn họ thường xuyên cùng nhau tự học, Nhưng sau lần bị hiểu lầm là quan hệ người yêu, Hứa Chi Mộ đã nhắc nhở Hạ Minh Chu đừng phát ra âm thanh trong phòng tự học để tránh bị cư dân mạng hiểu lầm. Cậu chỉ muốn livestream học tập, không muốn trạng thái tình cảm của mình bị mọi người suy đoán. Nên từ đó về sau, nếu hai người có giao tiếp gì, hoặc là viết ra giấy, hoặc là dùng khẩu hình miệng để hỏi. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vào môi Hứa Chi Mộ. Môi Hứa Chi Mộ có màu hồng nhạt, cánh môi căng mọng, ngón tay đặt trên đầu gối hắn run lên hai cái. Hắn lên tiếng. Không sao, chỉ là muốn nhìn em. Nghe thấy Hạ Minh Chu vậy mà lại lên tiếng. Hứa Chi Mộ ngẩn người một giây, nhanh chóng nhìn sang dòng bình luận trong phòng livestream. Quả nhiên, vì giọng nam xa lạ này, phòng livestream vừa mới yên bình lập tức trở nên náo nhiệt. Cửu muội, bên cạnh cậu lại có đàn ông nữa rồi. Lần trước là 3 tháng trước thì phải, lần này không phải bạn tốt nữa chứ, mấy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ tai có vấn đề hả? Giọng này chẳng phải là bạn cũ sao? Đúng vậy, nghe giọng là bạn cũ. Bạn tốt lại đến học cùng cậu sao? Bạn tốt lâu rồi không đến nhỉ? Bạn tốt gì chứ? Lần đó nói câu đó là có ý gì mọi người không suy nghĩ kỹ sao? Mổ mổ, cậu ngại người khác nói cậu và cậu ấy hẹn hò lắm à? Má ơi, chua xót tràn cả màn hình luôn kìa. Vẫn câu nói đó, cửu muội, cậu cho cậu ấy một cơ hội đi. Cho cậu ấy một cơ hội đi. Cho cậu ấy một cơ hội đi. N Hứa Chi Mộ không ngờ trí nhớ của người hâm mộ lại tốt như vậy. Chuyện này đã gần 3 tháng trước, không ngờ họ vẫn nhớ rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy những nội dung bình luận này, Hứa Chi Mộ nhớ đến phản ứng của Hạ Minh Chu khi cậu vội vàng giải thích lúc người hâm mộ hiểu lầm cậu và Hạ Minh Chu hẹn hò. Lúc đó không dám nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chẳng phải đó là biểu hiện ghen tuông mà không tự biết sao? Đang nghĩ ngợi, cậu nghe thấy giọng nói của Hạ Minh Chu vang lên lần nữa. Mộ mộ, người hâm mộ của em đều đang bảo em cho anh một cơ hội. Anh có thể giải thích rằng anh không cần cơ hội này được không? Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu nhìn cậu một cách thẳng thắn, nhưng Hứa Chi Mộ lập tức đoán ra ý định của Hạ Minh Chu. Học kỳ trước bọn họ đã cùng nhau học ở phòng tự học nhiều lần như vậy. Hạ Minh Chu đều có thể tuân thủ ước định. Tuyệt đối không lên tiếng, không bị người hâm mộ trong phòng livestream phát hiện. Hôm nay lần đầu tiên lên tiếng có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ vẫn lên tiếng, đặc biệt là ý trong lời nói này. Thấy Hứa Chi Mộ không nói gì, Hạ Minh Chu cụp mắt xuống nói. Không được sao, Hứa Chi Mộ quay đầu nhìn màn hình. Trên màn hình vì câu nói vừa rồi của Hạ Minh Chu, lại bị bình luận cuồng nhiệt lấp đầy. Má, anh đẹp trai sao vậy? Chẳng lẽ cửu muội lòng lang dạ sói, anh ấy từ bỏ rồi hả? Trời ơi, cửu muội, một người đàn ông đẹp trai như vậy, cửu muội, 20cm cậu không hưởng được, cậu không có phúc rồi. Hứa Chi Mộ còn chưa quyết định, có nên để Hạ Minh Chu giải thích rõ mối quan hệ của hai người với người hâm mộ hay không? Vì phần lớn người xem của cậu là nữ, tuy rằng phần lớn theo dõi cậu đều là để học tập, nhưng có một số người giống cậu. Đều đã thi đậu đại học nên tương đối rảnh rỗi. Hơn nữa mấy cô gái trẻ bây giờ đặc biệt thích chuyện tình cảm của hai chàng trai, đặc biệt là Hạ Minh Chu còn lộ mặt. Tuy rằng cộng lại chưa đến 4 giây nhưng đã có thể thấy hắn là một người đàn ông đẹp trai. Nếu thừa nhận hai người đang hẹn hò, sau này livestream chắc chắn sẽ có người hâm mộ hỏi về vấn đề tình cảm của cậu. Nên Hứa Chi Mộ vẫn chưa quyết định. Nhưng lúc này cậu nhìn thấy bình luận vậy mà nói Hạ Minh Chu thay lòng đổi dạ, còn nói cậu không hưởng được 20cm của Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ lập tức quyết định, cậu nhìn Hạ Minh Chu nói. Anh muốn giải thích thì giải thích đi. Hạ Minh Chu nghe vậy, khóe miệng cong lên, hắn nhìn những bình luận đang không ngừng suy đoán nói. Lý do tôi không cần mộ mộ cho tôi cơ hội là vì em ấy đã là bạn trai của tôi rồi. Má má má, anh đẹp trai nói gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, em xin hai người, có thể đừng để ống kính hướng vào bàn học nữa được không? Nâng ống kính lên đi, công khai lộ mặt đi. Ha ha ha, lúc đó tôi đã nói rồi, người ta yêu cửu muội lắm. Chúc mừng chồng cửu muội được như ý nguyện. Chồng cửu muội có thể chia sẻ cho tôi một chút chi tiết hẹn hò không? Ví dụ như hôn cửu muội có cảm giác gì vậy? Đúng đúng đúng, cửu muội chưa bao giờ lộ mặt. Nhưng có lần cậu ấy vô tình lộ một chút cằm và môi cửu muội nhìn mềm mềm hồng hồng. chồng cửu muội, đừng ép em quỳ xuống cầu xin anh. Hôn môi cửu muội có cảm giác như thế nào vậy? Nhìn thấy những bình luận này, ánh mắt Hạ Minh Chu rơi xuống môi Hứa Chi Mộ. Vừa lúc đó, Hứa Chi Mộ li 3 mét môi, hai cánh môi vốn đã hồng hào căng mọng lập tức dính một chút nước, trông vô cùng quyến rũ. Hứa Chi Mộ phát hiện ánh mắt của ai đó trầm xuống mấy phần, cậu liếc nhìn những bình luận đang bay loạn xả, cổ họng đột nhiên hơi khô, nhưng từ việc cậu có thể thầm mến Hạ Minh Chu nhiều năm, có thể thấy Hứa Chi Mộ thực sự rất giỏi kiềm chế DC vọng của mình. Học đi, học đi. Hứa Chi Mộ nói xong, cầm bút lên, mở cuốn Sinh học phân tử hiện đại, mà cậu đã xem được 2 trang, nhưng mới xem được vài dòng, đột nhiên, mùi hương bạc hà tây nhàn nhạt ập đến, kèm theo hơi thở có chút nóng bỏng của người đàn ông. Hứa Chi Mộ nghe thấy giọng nói cố gắng kiềm chế của Hạ Minh Chu. Mộ Mộ, bây giờ anh có thể hôn em không? Hứa Chi Mộ, cậu nhìn chằm chằm Hạ Minh Chu ở ngay trước mặt, nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hơi thở đột nhiên trở nên dồn dập, cậu còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Hạ Minh Chu đột nhiên vươn tay tắt livestream, đồng thời cả người áp sát cậu. Hứa Chi Mộ đối với việc hôn môi, chỉ có lần say rượu cưỡng hôn Hạ Minh Chu. Đây là lần đầu tiên cậu hôn môi người khác trong trạng thái tỉnh táo. Khi môi truyền đến cảm giác mềm mại và hơi thở không thuộc về mình, cả người cậu cứng đờ. Mà Hạ Minh Chu dường như cũng cứng đờ, hai cánh môi dính vào nhau. Nhưng mấy giây trôi qua, hai người đều không có hành động tiếp theo. Cuối cùng, Hứa Chi Mộ không kìm được đê ục vọng của mình, môi hơi trượt xuống, cọ sát cánh môi Hạ Minh Chu. Hành động nà, dường như đã mở van đê ục vọng của Hạ Minh Chu. Hắn đột nhiên vươn tay giữ eo Hứa Chi Mộ, kéo người cậu áp sát mình, đồng thời bắt đầu li 3 mét em mở út cánh môi cậu. Hứa Chi Mộ vốn cũng muốn chủ động, nhưng cậu không ngờ rằng, một khi đê ục vọng của Hạ Minh Chu được giải phóng, nụ hôn lại mãnh liệt đến vậy. Hắn ban đầu không ngừng em mở út mát cánh môi cậu, sau đó đầu lưỡi nhanh chóng quét qua kẽ môi cậu, phát hiện cậu mở môi ra, liền không chút khách khí tiến vào, công thành đoạt đất. Mãi đến khi cả hai người đều có chút khó thở, Hạ Minh Chu mới lưu luyến kéo giãn khoảng cách với Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu chậm rãi điều chỉnh hơi thở quá gấp gáp của mình. Sau đó ánh mắt hắn rơi xuống người Hứa Chi Mộ, con người lập tức ngưng tụ, hắn lo lắng nói. Hứa Chi Mộ, môi em bị thương rồi. Hứa Chi Mộ vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn phóng túng vừa rồi. Tiếng nước và tiếng thở đê ốc lấp đầy từng tấc tường của phòng tự học. Nghe thấy lời của Hạ Minh Chu, cậu li 3 mét môi, mới phát hiện môi dưới của mình dường như bị Hạ Minh Chu cắn rách. Không sao, chỉ là một vết rách rất nhỏ, mấy tiếng nữa là khỏi thôi. Hứa Chi Mộ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu vẫn nhìn chằm chằm cậu. Một lát sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi ửng đỏ của Hứa Chi Mộ, hỏi. Vừa rồi anh hôn em có khó chịu không? Hứa Chi Mộ không ngờ cậu còn phải phản hồi về nụ hôn cho Hạ Minh Chu. Vừa rồi hắn hôn cậu có khó chịu không? Dường như không có thì phải. Tuy rằng Hạ Minh Chu quả thực không có kỹ thuật hôn môi gì, hôn rất thô bạo và vội vàng. Nhưng nói thế nào nhỉ, cái kiểu giã tính như muốn hôn cậu đến thiên trường địa cửu đó cũng khá cuốn hút, nhưng cậu có thể nói là anh hôn em sướng lắm sao? Hứa Chi Mộ khan một tiếng, dùng lời lẽ khá kiềm chế nói. Cũng tạm được, nhưng Hạ Minh Chu lại yêu cầu rất cao với bản thân, hắn hồi tưởng biểu hiện vừa rồi của mình, lúc hôn Hứa Chi Mộ hắn hoàn toàn dựa vào bản năng, mà bản năng của hắn có chút thô lỗ, có chút hoang dã. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm vết cắn nhàn nhạt trên môi Hứa Chi Mộ nói. Anh sẽ cố gắng luyện tập hôn môi cho tốt. Hứa Chi Mộ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Chủ yếu là Hạ Minh Chu cứ nói mãi về chuyện hôn môi. Bây giờ cậu lại muốn hôn hắn rồi. Nhưng bây giờ bọn họ đang ở phòng tự học, còn đang livestream nữa. Đang livestream, ánh mắt Hứa Chi Mộ đột nhiên nhìn về phía điện thoại. Hạ Minh Chu lập tức hiểu ra suy nghĩ lo lắng của Hứa Chi Mộ. Hắn cầm điện thoại đã thoát khỏi trang livestream trước khi hôn lên nói. Anh vừa nãy đã thoát livestream rồi. Hứa Chi Mộ cầm điện thoại lên, phát hiện trang quả thực không còn livestream nữa. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cậu không ngại mọi người biết mình có bạn trai, nhưng nếu cậu hôn bạn trai trong phòng livestream, cậu dám đảm bảo hot search tiếp theo trên P chạm sẽ là Phỉ Cửu livestream hôn môi. Cậu không có sở thích livestream cảnh mình hôn bạn trai cho người khác xem. Vậy em mở livestream nhé. Hứa Chi Mộ nói. Hạ Minh Chu ừ một tiếng. Hứa Chi Mộ hít sâu một hơi. Sau khi đặt điện thoại lại vị trí, cậu mở livestream. Mà livestream vừa mở, bình luận đã ùa về. Vừa rồi sao màn hình đột nhiên đen thui vậy? Em hình như trước khi thoát livestream nghe thấy chồng cửu muội hỏi cửu muội có thể hôn cậu ấy không? Em cũng nghe thấy, bọn họ tắt livestream 15 phút. Vậy là hai người hôn nhau 15 phút. Thật ra tôi đề nghị hai người tắt livestream một tiếng. Một tiếng, môi chắc sưng vù rồi. Bạn nhỏ phía trước, thuần khiết quá nha. Ha ha ha, tôi hiểu. Một tiếng, chắc đủ để chồng cậu ấy phát huy. Hứa Chi Mộ vốn còn muốn trả lời mấy câu bình luận. Thấy bình luận càng lúc càng không thể chấp nhận được. Hứa Chi Mộ thực sự không dám trả lời. Cậu sợ nếu mình trả lời, họ sẽ không kiêng nể gì mà hỏi cậu và Hạ Minh Chu thích tư thế và địa điểm nào nhất. Mà vài chủ đề này cho dù cậu có muốn trả lời, quản lý phòng livestream cũng không cho cậu trả lời. Hơn nữa, đừng nói là thích tư thế và địa điểm nào, có một tư thế một địa điểm đã là tốt lắm rồi. Hứa Chi Mộ tiếc nuối thở dài, sau đó nói với bình luận một câu. Đừng nhiều chuyện nữa, bắt đầu học đi. Nói xong, Hứa Chi Mộ cúi đầu, tập trung vào việc học. Thành tích học tập của Hứa Chi Mộ học kỳ trước xếp thứ 3 toàn chuyên ngành. Ngoài việc đầu óc không ngu ngốc, cậu học tập cũng rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù giây trước còn nghĩ đến tư thế trên giường với Hạ Minh Chu, giây sau cũng có thể hoàn toàn nhập tâm vào việc học. Mà một khi đã nhập tâm, thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến khi Hạ Minh Chu nhắc nhở cậu. Đã 12 giờ, Hứa Chi Mộ mới chào tạm biệt người xem, tắt livestream, sau đó cùng Hạ Minh Chu đến nhà ăn ăn trưa. Hứa Chi Mộ hôm nay định livestream cả ngày, nên sau khi ăn xong, cậu định đến phòng tự học thư viện tiếp tục livestream. Nhưng Hạ Minh Chu đột nhiên nói với cậu, Mộ Mộ, chiều nay anh đột nhiên có chút việc phải làm, không thể đến phòng tự học cùng em được. Hứa Chi Mộ nghe vậy, có chút thất vọng. Dù sao tuy rằng cậu học tập rất tập trung, nhưng lúc nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bạn trai là một chuyện khiến tâm trạng trở nên đặc biệt vui vẻ. Chiều nay anh phải làm gì? Hứa Chi Mộ hỏi. Hạ Minh Chu nói, chiều nay phải học một thứ mới. Chuyên ngành của Hạ Minh Chu phải học những thứ có tính kỹ thuật rất cao. Tuy Hứa Chi Mộ có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể để Hạ Minh Chu rời đi, mình trở về thư viện. Bình luận vẫn có rất nhiều người hỏi về bạn trai. Hứa Chi Mộ không để ý đến, cúi đầu học. Một khi đã học, Hứa Chi Mộ có chút quên mất thời gian. Mãi đến khi cửa phòng tự học bị mở ra, Hứa Chi Mộ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, liền thấy Hạ Minh Chu đứng ở cửa nói. Mộ Mộ, đã 5 giờ rưỡi, nên đi ăn tối thôi. Hứa Chi Mộ lúc này mới phát hiện đã 5 giờ rưỡi. Cậu chào tạm biệt người xem trong phòng livestream, mặc kệ lời bình luận. Tắt livestream. Hạ Minh Chu lúc này đi vào, giúp cậu thu dọn bàn học. 2 phút sau, đồ đạc trong phòng tự học đã thu dọn xong. Hứa Chi Mộ ra hiệu cho Hạ Minh Chu bọn họ có thể rời đi. Nhưng Hứa Chi Mộ vừa bước lên một bước, Hạ Minh Chu liền lùi lại một bước, chặn cửa phòng tự học. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói. Hứa Chi Mộ, chiều nay anh đã học kỹ cách hôn môi. Bây giờ em muốn trải nghiệm thành quả học tập của anh không? Hạ Minh Chu bổ sung, bây giờ chắc chắn sẽ làm em thoải mái. Hứa Chi Mộ, vậy chẳng lẽ việc học mà Hạ Minh Chu nói buổi chiều chính là học hôn môi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cổ tay cậu đột nhiên bị người ta nắm lấy. Hạ Minh Chu kéo cậu về phía trước, giây tiếp theo, xúc cảm mềm mại rơi xuống môi cậu. Nụ hôn này, nói thế nào nhỉ? Quả thực thoải mái hơn buổi sáng. Nụ hôn buổi sáng là bản năng. Là đê ục vọng không hề che giấu của cả hai. Còn nụ hôn này lại vô cùng dịu dàng. Từ cánh môi đến kẽ môi, cậy mở hàm răng, tiến vào thế giới riêng tư hơn. Hạ Minh Chu thở hổn hển nhẹ nhàng, buông Hứa Chi Mộ ra, cúi đầu hỏi Hứa Chi Mộ. Anh hôn em có thoải mái không? Hứa Chi Mộ cả người nhào về phía trước, vùi đầu vào vai Hạ Minh Chu, mím môi toàn là hơi thở của Hạ Minh Chu, tim đập loạn nhịp nói. Thoải mái. Hạ Minh Chu nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, nâng mặt bạn trai lên, lại hôn một lần nữa. Hứa Chi Mộ lần nữa xác định, bạn trai quả thực là một người rất thông minh. Rõ ràng buổi sáng hai người môi chạm môi còn không biết phải làm gì. Bây giờ đã có thể vững vàng chiếm thế chủ động, theo đê ục vọng của hắn công thành đoạt đất. So với hắn, cậu dường như quá gà mờ. Hứa Chi Mộ vừa ôm cổ bạn trai, hôn hắn không biết mệt, vừa mơ mơ màng màng nghĩ. Cuối cùng, sau khi kết thúc nụ hôn lần nữa, Hứa Chi Mộ dựa vào Hạ Minh Chu bình tĩnh lại nhịp tim kịch liệt, không nhịn được ngẩng đầu, giọng khan khan hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, học hôn môi ở đâu vậy? Lên mạng tra sao? Hạ Minh Chu cúi đầu, dùng trán cọ cọ tóc ướt mồ hôi của Hứa Chi Mộ, nói. Lên mạng tra một số tài liệu, rồi mua cherry, dùng cuống cherry để luyện độ linh hoạt của lưỡi. Nói đến đây, Hạ Minh Chu có chút đắc ý nói. Bây giờ anh một phút là có thể thắt nút cuống cherry rồi. Hứa Chi Mộ, cậu hiểu rồi, cậu đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách với Hạ Minh Chu. Vậy, chúng ta đi thôi, bây giờ đã. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, không nhịn được có chút kinh ngạc. 6 giờ rưỡi, Hạ Minh Chu cũng nhìn thấy thời gian trên điện thoại của Hứa Chi Mộ. Hắn lại nhìn môi hơi đỏ của Hứa Chi Mộ, kìm chế rời mắt đi, vươn tay cầm túi sách của bạn trai đặt trên bàn học, nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Sau đó hai người đến nhà ăn ăn tối. Ăn tối xong, Hứa Chi Mộ đến siêu thị trường. Một số đồ dùng sinh hoạt của cậu đã hết, định mua thêm một ít. Hạ Minh Chu xách giỏ hàng đi bên cạnh Hứa Chi Mộ. Sau khi Hứa Chi Mộ bỏ khăn giấy và nước giặt vào, bỏ thêm mấy món đồ ăn vặt, rồi đi đến khu trái cây của siêu thị trường. Những quả cherry nằm trong tủ bảo quản tươi rói, từng quả căng mọng tròn trịa, còn có cuống cherry có thể dùng để luyện tập. Bước chân Hứa Chi Mộ không tự chủ bước lên mấy bước. Hạ Minh Chu nhìn cậu, hỏi, em cũng muốn mua cherry sao? Dùng cuống cherry luyện hôn môi. Hứa Chi Mộ, bạn trai cậu có cần nhìn thấu tâm tư của cậu vậy không? Có một chút, dù sao em, hôn hình như không được tốt lắm. Kinh nghiệm buổi sáng và buổi chiều nói cho Hứa Chi Mộ biết, kỹ thuật hôn môi vẫn rất quan trọng, mà cậu cũng muốn bạn trai mình thoải mái hơn một chút. Hạ Minh Chu nghe vậy, ánh mắt từ cả khuôn mặt Hứa Chi Mộ trượt xuống, dừng trên đôi môi căng mọng ướt át kia, yết hầu hắn trượt lên xuống mấy cái, phát ra giọng nói trầm thấp. Nếu em muốn luyện hôn môi, nên tìm anh. Hơi thở Hạ Minh Chu có chút nặng nề nói. Hứa Chi Mộ, anh dùng tốt hơn thứ đó nhiều. Cách chương.